Ma vực Liệp Diễm Sử Thi, chương 346, gặp lại Diệp Chân Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, người của Diệp gia tìm đến phủ viện của Tứ Gia Bách Trung Vô Tận lập tức cho người thông báo Dạ Khinh Ưu, để mọi việc cho hắn xử lý. Dạ Khinh Ưu nghe đến Diệp gia không có lập tức để ý Diệp Lăng mà là nghĩ đến Diệp Chân Y, nàng ta ngày trước từ biệt hắn đến giờ cũng đã qua một đoạn thời gian. Nghe nói nàng cũng là người của Diệp gia, không biết lần này có thể gặp lại hay không. Đi vào sảnh chính, Hồng Mị ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, nàng mới biết Diệp Lăng và Diệp gia mới nhận nhau không lâu cũng lờ mờ đoán được mục đích của Diệp gia. Chỉ là nàng lo lắng liệu Dạ Khinh Ưu có chịu thả người, dù rằng nàng hy sinh bản thân nhưng cũng không đảm bảo tên nam nhân kia sẽ giữ lời. Dạ Khinh Ưu vẫn mang bộ dáng của lang phong, bước vào sảnh đường, ánh mắt trực truyền, nhìn hình dáng thiếu nữ lung linh ngồi một bên, đằng sau là một lão ẩu và nữ tử như thị nữ, đang đứng sau nàng như hạ nhân. Quả nhiên không ngoài hắn dự liệu, Diệp Chân Y đích thật là người Diệp gia của Bạch Hổ Thành. Lần này không ngờ tới tự thân nàng tiến đến, nhìn tình cảnh xem ra Diệp gia cũng không coi trọng nàng mà để nàng mạo hiểm đến đây đòi người. Vừa thấy hắn đi vào, Diệp Chân Y đột nhiên có một cảm giác quen thuộc nhưng bị nàng lập tức xua tan, nam nhân của nàng chỉ duy nhất một người, không có khả năng chú ý bất cứ ai. Nàng có thể nhìn ra dù Bách Trung Vô Tận là thiếu gia Bách Trung gia nhưng đối với Dạ Khinh Ưu lại hết sức thành kính, chứng tỏ thân phận và địa vị của nam tử kia không đơn giản. Nàng hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, sẵn giọng nói. Bách Trung công tử, nghe nói Diệp Lăng đắc tội với Hoa Giang Tứ gia. Lần này Diệp gia đến đây bồi tội, ngoài ra còn muốn đem kẻ này về trừng phạt thích đáng, tránh lại tái phạm. Bách Trung Vô Tận thái độ rừng rưng, liếc mắt nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, nữ tử này trước mắt vừa trở về Diệp gia đã tạo ra oanh động không nhỏ, ngay cả hắn cũng nghe thấy. Nàng không biết bằng cách nào đã được cao tầng Diệp gia tín nhiệm trở thành người có tư cách kế tục Diệp gia, mỹ mạo lẫn thiên phú đều xứng đáng thiên hạ phong nguyệt. Lần này nhìn thấy nàng thật sự khiến hắn động tâm, nhưng trước mắt hắn không có tâm trạng, ánh mắt hướng về Dạ Khinh Ưu hỏi dò ý, rõ ràng người là do Dạ Khinh Ưu bắt về quyền quyết định không phải thuộc về hắn. Dạ Khinh Ưu ngồi khoanh chân trên ghế, Hồng Mị ở đằng sau tâm trạng thấp thỏm bóp vai cho hắn, chờ đợi câu trả lời. Điều mà mọi người không nghĩ đến là Dạ Khinh Ưu chỉ nhìn Diệp Chân Y, không mặn không nhạt nói. Nếu là chuyện này, Diệp tiểu thư, chúng ta có thể bàn riêng. Thế nào, điều này không thể, còn không để Diệp Chân Y trả lời, lão ẩu và nữ tử bên cạnh đồng loạt lên tiếng. Dạ Khinh Ưu liếc mắt liền nhận ra nữ tử kia chính là Tần Tử Tô, Diệp Chân Y trước khi đi còn dẫn theo nàng. Dựa theo thái độ và biểu hiện mà thấy quan hệ của hai nàng trở nên rất tốt, nhìn dáng vẻ không ra một vị công chúa kiêu căng trước đó. Nếu đã như vậy, xin mời về cho. Dạ Khinh Ưu tay chống cằm cũng không thèm nhìn nữa, thản nhiên tiễn khách. Điều này lập tức khiến cho vẻ mặt ba người Diệp gia khó coi, Diệp Chân Y lâm vào xoắn suýt, cuối cùng cắn răng đáp. Được, có thể, tiểu thư, lão ẩu vội can ngăn, nàng dù là thiên tôn nhưng lại nhìn không thấu thiếu niên kia, sợ hãi tên nam nhân kia đối với tiểu thư bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Chân Y khoát tay, bảo hai người không cần nói, nàng tự nhiên có ý nghĩ riêng của mình, dù lo sợ nam nhân kia tính toán với nàng, nhưng nàng có thủ đoạn triệu gọi nam nhân của mình xuất hiện giúp đỡ, tin tưởng với thực lực của nam nhân kia thì giải quyết kẻ này không phải là vấn đề. Sau một hồi xoắn xuýt, trong phòng chỉ còn lại Dạ Khinh Ưu và Diệp Chân Y, ngay cả Hồng Mị cũng bị đuổi ra. Hồng Mị trước khi đi ánh mắt tránh không khỏi nhìn hai người, nghĩ đến với tính cách của Dạ Khinh Ưu chỉ sợ nữ tử kia cũng khó thoát ma trảo của hắn, nàng tránh không khỏi cảm thấy buồn bực cùng khó chịu cũng không rõ vì sao. Cửa phòng đóng sau đó, Diệp Chân Y cũng không có bao nhiêu lo lắng, thi triển triệu thần thuật gọi Dạ Khinh Ưu đến trợ giúp. Chỉ là chắc nàng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến nam nhân nàng muốn gọi lại ở ngay trước mặt mình. Dạ Khinh Ưu một mặt ý cười cũng không còn che giấu, liền biến hóa trở lại thành bộ dạng của hắn. Điều này khiến cho Diệp Chân Y đang trong tình trạng lo lắng kinh ngạc há to miệng, nàng lập tức cảm giác được liên kết tâm linh mạnh mẽ, càng chắc chắn về nam nhân trước mặt không phải là giả. Khuôn mặt xinh đẹp rưng rưng nước mắt vội vã lao tới người hắn. Dạ lang, thật là chàng sao? Không chắc chắn lắm, ta có thể giả dạng thành nam nhân của nàng. Dạ Khinh Ưu cười trêu, Diệp Chân Y cũng hiểu là hắn đang đùa nàng, khẽ buông lòng tinh thần, hóa thành con mèo nhỏ ngồi trong lòng hắn, nép vào lồng ngực rắn chắc thù thì hỏi. Sao chàng lại ở chỗ này? Đến kiểm tra nàng, Dạ Khinh Ưu thuận miệng đáp, lại làm Diệp Chân Y trong lòng ngọt ngào, giang cánh tay ôm lấy cổ hắn, giọng điệu chua chua hỏi. Như vậy nữ tử lúc nãy là gì? Nhìn nàng xinh đẹp như vậy, khó tránh khỏi cùng chàng có quan hệ. chơi đùa mà thôi, nàng ta không thể so sánh cùng nàng. Phu, cowboy trở lại, Giả Khinh Yêu vuốt ve mái tóc của nàng, lời nói làm Diệp Chân Y dù không mấy tin tưởng nhưng lại hết sức vui mừng. Cả hai đắm đuối nhìn nhau, sau đó cúi đầu hôn lấy đôi môi của đối phương, cảm nhận hương vị quen thuộc lâu ngày chưa nếm trải. Diệp Chân Y sau đó rất chủ động mà trườn người xuống, đem quần hắn cởi ra, ánh mắt vũ mị mà nhìn, khác xa dáng vẻ thanh thuần lần đầu cùng bộ dáng thanh lãnh vừa nãy. Nàng hé miệng đem đầu dù hồng hào bỏ vào miệng liếm mút, đầu chôn sâu hì hục giữa háng hắn. Giả Khinh Yêu thoải mái giữ lấy đầu nàng, dù khẩu kỹ của nàng còn thiếu kinh nghiệm nhưng lại hết sức nhiệt tình, làm hắn vô cùng thoải mái. Kế đó, Giả Khinh Yêu đem ngoại bào nàng cởi ra, nâng lên bờ mông trắng mịn, côn thịt hùng hổ chen vào. A của chàng vẫn thật lớn, a thoải mái, Dạ Lang, đâm sâu, hơn nữa, a, Diệp Chân Y thanh âm rên rỉ vang vọng, nếu không phải Giả Khinh Yêu dùng kết giới không gian bao trùm hai người thì có lẽ tiếng rên của nàng đã phát ra bên ngoài. Trong lúc đó, Tần Tử Tô cùng lão ẩu hết sức lo lắng nhìn vào căn phòng, lo nghĩ không biết tiểu thư liệu có gặp nguy hiểm. Vừa lúc này, Diệp Chân Y truyền âm cho Tần Tử Tô để nàng tiến vào, làm cho nàng cảm giác được nguy cơ nhưng nghĩ đến an nguy Diệp Chân Y vẫn tiến vào bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, cả bốn vị hoa giang tứ thiếu đều liếc mắt nhìn nhau, cảm giác giống như quen thuộc, bọn họ đều là dân chơi, nghĩ tới việc một nam nhân ở chung cùng hai mỹ nữ chỉ có một khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức bọn họ hâm mộ, ghen ghét có đủ, dù Tần Tử Tô chỉ là thị nữ bên cạnh nhưng rõ ràng không hề kém cạnh tỉ muội của bọn hắn, đều xứng danh mỹ nữ bách hoa bảng. Giả Khinh Yêu đã có một hồng mị, bây giờ lại thêm hai vị mỹ nữ này, vừa nghĩ thôi đã làm đám bọn chúng ghen ghét dữ dội, nhưng cũng biết không cách nào cùng Giả Khinh Yêu so sánh, chỉ với bản lĩnh trước đó thể hiện quả thật đủ để được mỹ nữ theo đuổi. Hồng Mị Tránh không khỏi lo lắng nhìn vào, nàng dù trong lòng vẫn còn vướng mắc nhưng cũng không có oán hận Giả Khinh Yêu sâu đậm, thậm chí oán hận của nàng còn ngày càng phai nhạt. Đặc biệt là trong mộng tình cảnh càng rõ ràng, khiến nàng cảm thấy nó hết sức chân thật, bóng dáng nam nhân lờ mờ càng hiện rõ trong đầu. Nàng cũng vào đây, chợt trong đầu truyền đến âm thanh của nam nhân, khiến nàng giật mình rũ bỏ suy nghĩ. Nghe hắn bảo nàng tiến vào, không hiểu sao nàng lại có ý muốn chống cự nhưng một phần vẫn muốn đi vào. Hồng Mị sau một hồi đắn đo cũng cắn răng bước vào trong. Hình ảnh này đập vào mắt hoa giang tứ thiếu khiến cho bọn hắn trợn tròn mắt, Bách Trung Vô Tận chợt đối với Giả Khinh Yêu dâng lên một loại tôn sùng, càng vững vàng ý định đem tỷ tỷ tiến càng gần Giả Khinh Yêu. Mà Bắc Đường Vũ bàn tay siết chặt kìm nén lòng ghen ghét bộc phát, hắn dù không rõ ràng Giả Khinh Yêu thật sự đang làm gì, nhưng có thể nghĩ cùng ba vị mỹ nữ bách hoa bảng cùng một chỗ, ngu ngốc cũng có thể hiểu không chỉ đơn giản là nói chuyện. Còn riêng hai vị thiếu gia Đông Phương Hàn Lâm và Tây Môn Triều trong lòng đều có riêng mình suy nghĩ. Đông Phương Hàn Lâm chợt có suy nghĩ giống như Bách Trung Vô Tận cũng muốn đem muội muội của hắn gây dựng quan hệ cùng Giả Khinh Yêu. Mà Tây Môn Triều thì đang có suy nghĩ đến tìm cách cùng Giả Khinh Yêu xây dựng quan hệ, hy vọng được nếm trải hương vị mỹ nữ bách hoa bảng. Dù là ý nghĩ gì, bọn họ đều giữ trong lòng, không có khả năng cùng mấy người khác bộc bạch, vì chính bọn họ tự rõ ràng, hoa giang tứ gia dù là một thể thống nhất nhưng ai trong tứ gia chẳng nuôi tham vọng đứng đầu. Thống nhất tứ gia thành một thể, thế lực nào cũng muốn nuốt lấy nhau. Đó cũng chính là lý do mà tứ gia không có cùng nhau lập ra hôn ước, dù rằng tứ Mỹ hoa giang và hoa giang tứ thiếu đều là mỹ nữ anh tài coi như phối xứng. Riêng bọn họ tự rõ ràng, chỉ cần sơ sẩy một nhịp thì cả gia tộc sẽ bị ba gia tộc kia nuốt chừng, cho nên ai ai cũng đều giữ lấy những con bài này, mưu đồ liên hôn cùng những thế lực lớn hơn. Hiện tại thế cân bằng vẫn chưa bị phá, một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng vận mệnh cả gia tộc. Chính vì vậy nhìn Bách Trung Vô Tận lôi kéo Giả Khinh Yêu, cả ba người còn lại sẽ không để yên, một là giết, hai là lôi kéo đối phương về phe mình. Giả Khinh Yêu đương nhiên không thèm để ý tính toán của đám công tử thế gia này, trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế cũng phí công, hắn lười chú ý đến đám thiếu gia nho nhỏ này. Ngay lúc này đây, hắn còn đang tập trung cùng ba vị mỹ nữ giao hảo. Cách chương.